Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 437, tiêu dạ dị thứ nguyên kỹ thuật bóng. Hợp thành bên trong, hợp thành thành công. Chúc mừng, thu hoạch được màu cam kỹ thuật bóng, Lai Patikobo, tiêu dạ giật mình, từ danh tự để phán đoán. Cũng không phải là cùng loại với John. Vô ngã cảnh giới loại này bắp hình kỹ thuật bóng, mà là cùng loại với vận mệnh 3 điểm bóng, dạng này đơn nhất hình kỹ thuật bóng. Mang mấy điểm hiếu kỳ, tiêu dạ trong đầu nhìn đến cái này mai kỹ thuật bóng thẻ. Lai Patikobo, màu cam kỹ thuật bóng, cầu thủ đánh ra cầu, cụ bị ánh sáng cao tốc, loại này cầu nặng bao nhiêu trạng thái. Khi đối thủ nhận banh lúc, cầu biểu hiện ra đa nguyên hóa. Khi đối không nhìn thấy, tiếp không đến, không đụng tới lúc, cầu biểu hiện là đơn nhất tính. Sử dụng điều kiện, siêu nhất lưu tinh thần lực, siêu nhất lưu cơ sở 5 vây. Tác dụng phụ, tiêu hao đại lượng thể lực. Đối thủ cánh tay sẽ tạo thành một trận tổn thương. Xem không hiểu, chấm ngoặc kép, trầm mặc một lát, tiêu dạ bất đắc dĩ nói. Cũng không phải xem không hiểu, chỉ là không có thể hiểu được. Đây là dị thứ nguyên kỹ thuật bóng. Hệ thống bình tĩnh hồi phục. Nguyên lý, hiệu quả, biểu hiện hình thức là siêu tự nhiên. Những này tạm thời bất luận. Tiêu dạ ngươi coi như học xong. Ngươi bây giờ, một trận đấu cũng chỉ có thể sử dụng 1-2 lần. Dị thứ nguyên kỹ thuật bóng. Khó trách, cùng loại với lỗ đen, loại kia sao? Tiêu dạ trầm ngâm một lát. Hỏi, không sai biệt lắm là như thế này. Loại này đơn nhất hình kỹ thuật bóng, đều là nào đó thuận tiện cực đoan cường đại, tương tự, liền là vận mệnh 3 điểm bóng. Vận mệnh 3 điểm bóng, bóng rổ một loại màu cam kỹ thuật bóng, có thể tại toàn trường tùy ý khu vực phát ra 100% trúng đích 3 điểm bóng. Vậy cái này Lai Patikobo đâu? Cụ thể là biểu hiện gì hình thức? Tiêu dạ lại hỏi, người học được liền biết. Tốt a, do dự một lát. Tiêu dạ vẫn là quyết định học được rồi. Không học, quá lãng phí. Mặc dù loại này kỹ thuật bóng nhìn hạn chế không nhỏ. Với lại tiêu hao cũng không nhỏ. Rất nhanh, trong đầu màu cam tấm thẻ phanh một tiếng. Hóa thành bột phấn. Những này lấm ta lấm tấm bụi. Như thiên nữ tán hoa. Dần dần dung nhập vào trong thân thể. Cùng lúc đó, một cỗ lượng lớn tri thức. Cưỡng ép quán thâu vào tiêu dạ ý thức ở trong. Phương pháp sử dụng, hiệu quả, ưu khuyết điểm, tiêu hao vân vân vân vân. Liên quan tới loại này kỹ thuật bóng hết thảy tin tức đều bị hiểu rõ, mà theo tiêu dạ hấp thu, nội tâm của hắn xuất hiện chấn động. Thật mạnh, đây chính là dị thứ nguyên kỹ thuật bóng. Tới đối lập với nhau, tiêu hao cũng rất lớn. Lấy tình trạng của ta, chỉ sợ sử dụng 2 lần, cánh tay liền sẽ không chịu đựng nổi. Không, trên thực tế có thể sử dụng nhiều lần hơn, nhưng ngươi độ thuần thục không đủ, chờ ngươi độ thuần thục tăng lên, sử dụng 7-8 lần, thậm chí vài chục lần cũng không là vấn đề. Dừng một chút, hệ thống tiếp lấy giải thích, Lai Patikobo, ngươi có thể nhìn thành là một viên vi mô hạt, ngươi hẳn là hiểu rõ, điện tử khe đôi thí nghiệm A. Điện tử khe đôi thí nghiệm, hoặc là gọi điện tử khe đôi can thiệp thí nghiệm. Cái này tiêu dạ đương nhiên biết, đơn giản tới nói, liền là đánh ra một chùm lạp tử thúc, xuyên qua một cái chỉ có điện tử lớn nhỏ khe hở. Điện tử biểu hiện hình thức, sẽ căn cứ phải chăng có người quan sát, mà xuất hiện biến hóa. Nó có sóng cùng hạt tử song trọng đặc tính, đợt là sóng nước đợt, hạt là đơn nhất một viên hạt. Ta biết, thở sâu, tiêu dạ tiêu hóa lấy cái này một hạng kỹ thuật bóng. Ta đánh đi ra cầu, nếu như đối thủ muốn đi tiếp, cũng làm như vậy, chỉ sợ trong nháy mắt này, cầu sẽ biểu hiện ra điện tử mây hiệu quả, nó sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại sân bóng bất kỳ địa phương nào. Mà nếu như đối thủ không đi đón, thậm chí không nhìn thấy, như vậy nó liền sẽ dựa theo dự định quỹ tích đi xuống. Không sai, cùng lỗ đen khác biệt, nó là tiến công hình kỹ thuật bóng. Nói xong câu này, hệ thống liền không tái phát âm thanh. lần nữa lâm vào yên lặng trạng thái. Một chiêu này quá mạnh. Đây không phải học sinh trung học trình độ chiêu thức. Cấp thế giới kỹ thuật bóng thật là đáng sợ. Bên trong nghĩ thầm, Tiêu Dạ chậm rãi mở mắt. Đồng thời, cũng dấy lên chiến ý cao vút. Nhật Bản cao trung thi đấu vòng tròn chỉ là đẳng cấp thấp thi đấu sự tình. Liền xem như danh xưng thần chi tử Yukimura Seiichi. Ở thế giới phạm vi bên trong, cũng không đáng kể chút nào. Càng đừng đề cập nghề nghiệp cấp tuyển thủ. Muốn trở thành bóng tennis cái này vận động bên trên thần cấp cầu thủ. Tiêu Dạ cảm thấy con đường của mình còn rất dài. Nói tóm lại, đánh trước bại Rick Kaidai. Sau đó là cả nước giải thi đấu quán quân bảo tọa. Một đường không nói chuyện. Hắn đi theo Nio Masaharu. Đi tới sát vách một chỗ bỏ trống sân bóng. Cái này mượn ngươi. Bỗng nhiên, Nio Masaharu quăng ra một chi cái vợt. Tiêu Dạ tiện tay chảo một cái. Đem cái vợt cầm trong tay. Sau đó đi hướng sân bóng một bên. Ngươi thật xác định muốn đánh với ta. Cái gì? Ý của ta là, ngươi bản tính đánh nhầm. Nio huyễn ảnh muốn hoàn mỹ bắt trước ta. Đó là không có khả năng. Tiêu Dạ bình tĩnh nói. Hừ, bớt nói nhiều lời. Dù sao ngươi cũng là đến thu thập tư liệu. Đánh với ta không phải vừa vặn a. Nio Masaharu nhếch miệng. Tựa hồ đối với Tiêu Dạ thuyết pháp chẳng thèm ngó tới. Hắn có Tiêu Dạ tranh tài thu hình lại. Là từ tình báo đại sư Yanagi Renji trong tay lấy được. Nhưng xem video. Hắn lại vô luận như thế nào cũng học không được Tiêu Dạ lĩnh vực. Không chỉ có là Tiêu Dạ lĩnh vực. John cũng thế. Biến mất đánh trả cầu cũng thế. Có mấy loại kỹ thuật bóng. Hắn đều không thể học được. Loại tình huống này. Chỉ có thể tự mình giao thủ mới được. Ok. Đã ngươi nói như vậy. Cái kia cũng đừng trách ta. Ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Hiểu rõ gật gật đầu. Tiêu Dạ đem DV để qua một bên. Sau đó xuất ra một viên bóng tennis. Nhẹ nhàng vỗ. Vừa vặn. Ta vừa học xong một loại mới chiêu thức. Liền lấy ngươi làm thí nghiệm. Đang khi nói chuyện. Tiêu Dạ đưa bóng ném đi. Sau đó nhẹ nhàng linh hoạt vung đập. Phanh. Trong nháy mắt thức siêu tốc flat. Cầu nhanh 200. Cầu hóa thành một chùm điện quang. Bay vọt mà đi. Vượt qua cầu lưới. Lập tức hướng về đối trận phải phát bóng khu. Gọn gàng phát bóng. Không sai. Nội tâm đánh giá lấy. Nio Masaharu di chuyển nhanh chóng thân hình. Đi vào điểm rơi về sau. Lập tức forehand đánh trả. Lực lượng của hắn không nhỏ. Đánh trả lực đạo rất đủ. Đồng thời cầu cải thành trên xoáy. Nhưng mà, đúng lúc này, Tiêu Dạ lại trước một bước dự đoán trước điểm rơi. Sớm bày ra nhận banh tư thái. Cầm đập tay phải kéo về phía sau duỗi. Tay trái phía trước lơ lửng. Bảo trì thân thể cân bằng. Toàn thân tụ lực. Khi cầu đi vào trước người đàn hồi nháy mắt. Tất cả lực lượng mãnh liệt bộc phát. Lai Pati Kobo, một tiếng nói nhỏ, nương theo lấy quát nhẹ, quả bóng này đánh ra, vèo một tiếng, phảng phất một chùm sáng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.